Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2004. Góc truyện audio.com. Bạch Hạ nhìn hình Nhất Phàm ở đối diện, cười nói với Nozawa, "Đừng lo lắng, quan hệ chúng ta rất tốt, anh ấy sẽ không quan tâm đâu mà." Hình Nhất Phàm tò mò về câu này, nheo mắt cười hỏi Bạch Hạ, "Em đang nói gì về anh vậy?" "Không, đó là Nozawa sợ anh bị bỏ ngoài cuộc, muốn em nói gì đó với anh ấy mà." Bạch Hạ giải thích. Hình Nhất Phàm khẽ giật mình. Đối diện với đôi mắt cười của Nozawa, anh không thể tiếp tục giả bộ lạnh lùng nữa. Anh cũng cười đáp lại. Nozawa thấy tâm tình anh cũng không tệ. Không bởi vì cậu và Bạch Hạ có chút bỏ rơi anh mà bất mãn, cậu cũng cảm thấy vui lây. Hình Nhất Phàm cũng tìm được thú vui của mình. Đó là nghe tiếng ca của Bạch Hạ. Trong ngọt ngào có một loại khác lạ. Không thể không khiến anh cảm thấy toàn thân mình giòn giã. Anh không ngờ tài năng ngoại ngữ của cô cũng khá. Hình Nhất Phàm hỏi Nozawa ở phía sau bằng tiếng Anh. Tiếng Anh của cậu được không? Nozawa nghe hiểu. Cậu lắc đầu. Tôi không nói được nhiều tiếng Anh. Bạch Hạ nói với Hình Nhất Phàm. Tiếng Anh của cậu ấy không tốt. Nếu anh muốn nói chuyện với cậu ấy, em có thể phiên dịch cho anh. Hình Nhất Phàm nghe xong, lắc đầu, hai người trò chuyện tiếp đi. Nozawa đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Anh hỏi Bạch Hạ, Bạch Hạ, mình không muốn ở khách sạn một mình. Có chút sợ hãi, nhà cậu có thêm phòng cho khách không? Bạch Hạ nghe xong, dĩ nhiên có phòng cho khách chứ. Cô gật đầu, được, qua nhà mình ở đi. Nghe thấy giọng điệu của Nozawa, Hình Nhất Phàm ngồi phía đối diện hỏi Bạch Hạ. Vừa rồi cậu ta hỏi em cái gì vậy? Nozawa nói cậu ấy không muốn ở khách sạn, muốn ở nhà nên em bảo dọn một phòng cho cậu ấy. Bạch Hạ rất tin tưởng Nozawa. Nhưng Hình Nhất Phàm ngồi phía đối diện mặt mày tối sầm xuống. Cô thực sự cho phép một người đàn ông sống trong nhà của mình. Cô không có ý thức an toàn à, thấy sắc mặt của anh không tốt. Bạch Hạ nhanh chóng giải thích. Em và Nozawa là người bạn rất đáng tin. Anh đừng lo lắng. Được, anh cho phép cậu ta ngủ ở phòng khách nhà em. Nhưng anh có một điều kiện. Hình Nhất Phàm nheo mắt, dựa vào và nhìn cô chằm chằm. Bạch Hạ chớp mắt hỏi. Điều kiện gì? Em nhất định phải ngủ phòng của anh. Hình Nhất Phàm nói một câu, vẻ mặt Bạch Hạ xấu hổ đơ mát vài giây, do dự nói, tại sao, vì cái gì, vì em là bạn gái của anh, em nghĩ anh có thể yên tâm để người phụ nữ của mình sống chung nhà với một người đàn ông sao? Hình Nhất Phàm trực tiếp bày tỏ sự bất mãn, cho dù trước đây cậu ta và em là bạn tốt, nhưng mà lòng người khó lường, anh không yên tâm. Nếu không, anh sẽ trực tiếp cho cậu ta ngủ khách sạn. Bạch Hạ vội vàng nói. Được, em ngủ phòng anh. Đừng đắc tội bạn của em mà. Hình Nhất Phàm vòng tay qua. Sau đó nở nụ cười hài lòng. Có vẻ như sự xuất hiện của Nozawa đã giúp anh một chút. Anh trực tiếp ép Bạch Hạ lên giường của anh. Nozawa vừa rồi cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Cậu lo lắng hỏi Bạch Hạ, bạn trai của cậu có ghen không? Có phải vì chuyện mình muốn ở nhà cậu? Không sao, anh ấy và em vừa vặn cũng là hàng xóm. Cậu ở nhà mình còn mình và anh ấy ngủ chung. Bạch Hạ cười giải thích. Cách chương.